Hệ thống cực phẩm, chương 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên đó là người thế nào? Hắn đúng là tam hoàng tử của Thánh Linh Quốc. Theo tin tức nhận được thì hắn là người rất có tiềm năng, mạnh nhất trong 7 vị hoàng tử. Còn nữa, Sayla khá bất ngờ với tên kia. Có lẽ công chúa không nên nghe thì hơn. Không sao, cứ nói. Theo mật báo, hắn còn là một tên hoang dâm vô độ, háo sắc, thích chèn ép người, ngay cả trong chính 7 người thì hắn cũng luôn vùi dập người yếu hơn mình. Dừng, Sayla ra hiệu cho lui. Yasuo nghe phần sau mà cảm thấy như đang nói hắn vậy á, chỉ là hắn cũng không đến chèn ép người a, nhưng đã nhắm vào nữ nhân của hắn thì không đánh người, người lại bảo ta hiền. Ba người nhìn nhau, lần này tên kia tới đây cầu hôn cũng không nên căng thẳng quá mà dẫn đến bất bình, nhưng cũng không để hắn muốn thế nào đều được. Các vị, việc chấp thuận hay không tùy thuộc vào con gái ta. Chấm, vậy chỉ cần ngài làm chủ cho hôn lễ của chúng ta là được rồi. Ai nói ta đồng ý? Lúc này Sayla mới lên tiếng khiến mọi người bất ngờ. Nàng từ chối ta sao? Rain vừa cười nói nhưng có hơi nhíu mày rồi, mọi chuyện không dễ dàng như hắn nghĩ. Ta từ chối, như để nhắc lại khẳng định của mình, Sayla nói rõ ràng, từng chữ một. Hai, không biết người nào có phúc phận lấy được công chúa đây. Chắc so với ta còn cao hơn nhiều lắm, khen có, nhưng giống đang mỉa mai khoe quyền thì hơn. Cũng chẳng có gì, ta chỉ là một lão nông, quanh năm ruộng vườn, may mắn lọt mắt xanh của công chúa mà thôi. Hoàng tử đây cũng không cần để ta cao hơn ngài như vậy. Như được thời, Yasuo liền đáp trả. Sayla khẽ cười, tên kia chắc hẳn phải mất mặt lắm. Ngươi, nông dân quèn nhà ngươi mà đòi so sánh với hoàng tử của chúng ta. Chấm, ta đâu có đòi, là do hoàng tử các ngươi để cao ta hơn hắn đó chứ. Yasuo châm chọc vẫn ra vẻ điềm tĩnh, nghệ sĩ mà từ từ trả lời. Bộ dáng của hắn giống khiêu khích hơn à nha. Phía kia càng nói càng ức chế, hắn cứ nhận mình bần hàn nghèo khó, càng so đo thì càng tự nhận mình còn kém cả bần hàn nghèo khó à. Đức vua cũng chỉ im lặng mà quan sát hắn. Đây là lần đầu tiên từ khi vợ cũng là mẹ của Sayla qua đời, ông thấy Sayla được người khác làm cho cười vui đến vậy, tự nhiên đến vậy. Mà đúng thật, bọn hắn thấy Yasuo chẳng khác người thường là bao, tu vi của hắn đám người kia nhìn không ra, trừ khi cao hơn, hoặc hắn đúng là thường dân. Kẻ như ngươi không xứng, chỉ có hoàng tử nhà ta mới xứng có được công chúa và đem lại hạnh phúc cho nàng. Tên đại diện thốt lên, vẫn từ từ khoan thai. Yasuo cười, vậy hoàng tử đây có dám cùng ta quyết đấu một trận? Như ngươi muốn, nếu ta thắng, công chúa Sayla là của ta, còn không là của ngươi. Như không thể kiềm chế lâu hơn, Rain tức tối trả lời. Đừng có mà coi nàng ấy như đồ vật. Yasuo gằn giọng, tên kia có bất ngờ, hắn cũng thấy Yasuo tức tối thì hả hê lắm chứ. Xin ngài làm chủ cho. Rain hướng đức vua cúi mình, chấp thuận, có điều chọn ai là việc của Sayla, chỉ cần không giết người. Đó là luật, ngắn gọn, nhanh chóng. Trận đấu của hai người với sự chứng kiến của các thành viên hoàng thất. Dù còn chưa rõ vào thân phận của Yasuo cho lắm nhưng ông tin tưởng con gái mình sẽ không chọn lầm người. Mà Yasuo là người thay đổi con gái ông. Rain nhìn Yasuo khinh bỉ, chỉ là tên dân quèn mà dám đũa mốc chòi mâm son. Đáng buồn cho hoàng tử thất bại. Yasuo cũng phản biện lại một câu, nhiều lời, bắt đầu đi, ngươi khơi mào chứ không phải ta. Yasuo còn cố làm vẻ mặt vô số tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận chiến này con nghĩ ai thắng? Sayla. Yasuo, tại sao? Tại vì, hứ, không nói với cha. Yasuo mặc bộ giáp Hextech của mình, cũng lấy thanh katana ra. Bên kia Rain cũng lấy pháp trượng, chạm trổ hình đầu rồng ra. Chưa có đánh nhau nhưng khí thế bừng bừng, nhìn hai người như ganh nhau lắm đây. Yasuo duỗi tay, thể hiện ngon nhào vô, hắn quên mất rằng pháp sư dạy gì chơi cận chiến đâu. Thấy vậy tên kia cười khẩy, nhưng cũng tung chiêu về phía hắn. Một hỏa cầu bay tới, Yasuo nhẹ nhàng lắc đầu, né cái nhẹ cũng đáp trả bằng hỏa cầu khiến tên kia nhảy lui lại. Phải nói là Rain dùng chiêu gì, Yasuo dùng lại chiêu đó y hệt, còn sát thương thế nào thì chưa rõ, chỉ thấy bên phần sân của Rain bị cầy xéo nát tanh bành. Chưa thấy cái trận đánh nào du ngủ như vậy à, mà tức tối nhất là Rain, hắn tung chiêu nào đối phương trả chiêu đó như kiểu kỹ năng của hắn là hàng sách giáo khoa không vậy. Ta nói, hoàng tử à, ngươi còn chiêu nào, vừa hay vừa đẹp mắt không vậy? Giọng máy móc cười the thế, rất khó chịu, hắn lẩm nhẩm chú ngữ rồi thét lớn. Long viêm phá, đầu rồng lửa hình thành sau lưng Rain, phun ra 5 quả đạn. Không dừng lại ở đó, 5 viên đạn hợp nhất lại với nhau mang theo nhiệt lượng kinh khủng càn quét không khí bay tới. Hay à nha, cũng y hệt như vậy, đầu rồng phía Yasuo cũng bắn ra 5 viên rồi hợp nhất. Cách chương.